Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, 100 bộ còn chưa đủ. Vận hành một cái đại chu thiên về sau, Tần Kiêu trong đầu, lập tức liền xuất hiện phục chế nhắc nhở, đinh, kiểm tra đến công pháp mới, đóng băng hàn quang cầu, phải chăng phục chế. Rất nhanh, công pháp này Tần Kiêu liền phục chế xuống tới. Trong nháy mắt, Tần Kiêu liền lĩnh ngộ công pháp này. Bất quá hắn không có tu luyện, mà là đem chính mình ghi chép tốt băng long thuật giao cho đối phương. Về phần đối phương có học hay không đến sẽ, Tần Kiêu sẽ không quản. Phần này băng long thuật, trong vòng 10 năm không thể truyền ra ngoài, để cho ta đã biết. Ta sẽ lựa gọn để học tập hỏa long thuật các tướng quân tập thể truy sát ngươi. Ngươi hiểu không? Nếu như người này đem băng long thuật truyền ra ngoài rồi. Tần Kiêu đổi không đến trung cấp công pháp làm sao bây giờ? Nói là 10 năm mà không phải 10 ngày. Chỉ là bởi vì cái này nổi bật ra băng long thuật chân quý. Năm kia tướng quân sững sờ. Sau đó gật đầu. Tần đại sư yên tâm. Ta sẽ không nói đấy, băng long thuật cái này dị năng mặc dù tới dễ dàng, nhưng là không có nghĩa là không chân quý. Kế tiếp ai tới, ta tới, một nữ tử bước nhanh về phía trước. Tần Kiêu nói ra, nói một chút người công pháp danh tự, là băng cơ ngọc cốt công. Được, Tần Kiêu gật đầu, nữ tử này tự nhiên ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện lên công pháp. Lúc này ở trận tướng quân đã tới 50 cái, dù sao băng long thuật lực hấp dẫn quá lớn, ban đầu bọn hắn không hiểu trao đổi quy tắc, bây giờ nghe được Tần Kiêu hỏi thăm về công pháp về sau. Ở đây trong đó hai người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn tu luyện, cũng là băng cơ ngọc cốt công, Tần Kiêu đã góp nhặt băng cơ ngọc cốt công về sau. Tự nhiên không cần công pháp của bọn hắn, các nàng chẳng phải là không có cơ hội học tập băng long thuật rồi. Với lại, Tần Kiêu còn để trong vòng 10 năm không truyền ra ngoài. Điều kiện như vậy, tương đương với các nàng muốn so những người khác muộn 10 năm học tập công pháp. Trong lúc nhất thời, những người này lo lắng. Tần đại sư, công pháp của chúng ta đã bị người khác đưa ra làm sao bây giờ? Chúng ta trước hết nhất một nhóm tới đây, luôn luôn muốn cho một cơ hội a. Một cái đại võ tông mở miệng nói ra, Tần Kiêu gật gật đầu, nói ra, ta tự nhiên sẽ cho mọi người cơ hội, ngoại trừ chiến công có thể trao đổi công pháp bên ngoài. Các ngươi tìm đến những công pháp khác người, ta sẽ đem băng long thuật cho các ngươi hai người, bất quá học tập loại công pháp này người. Hẳn là cũng không coi là nhiều, với lại lặp lại đến cũng rất nhiều, tự xem các ngươi vận khí của mình rồi. Sau đó Tần Kiêu lại tăng thêm một câu, đây là ngoài định mức cơ hội, không có lần thứ hai. Đám người nghe đến đó, đâu còn không rõ, Tần Kiêu để bọn hắn hỗ trợ thu thập trung cấp hàn băng công pháp. Bọn họ là người tiến cử, cũng có thể cái kia đều băng long thuật. Hiện tại bắt đầu tất cả mọi người đăng ký công pháp. Từng bước đến. Trễ một bước, cũng chỉ có thể đi tìm công pháp mới rồi. Tần Kiêu thiết trí một cái màn hình giả lập, làm cho ở đây người có thể đăng ký. Những này võ tông lập tức nhanh chóng điền mình võ kỹ cùng thân phận tin tức. Nhanh tay có, chậm tay không, những cái kia không có đăng ký người trên. Tất cả đều ảo não. Nhào nhào đi tìm những người khác, sau đó nhận được tin tức người đến nơi này về sau. Tự nhiên càng không có cơ hội, đối với những người này mà nói, đây chính là trời ban cơ duyên, kết quả chính mình không nắm chặt, đừng đề cập cỡ nào hối tiếc, bọn hắn có thể làm đấy, chính là tìm tới hàn băng công pháp người, hơn nữa còn muốn cùng trước đó đăng ký công pháp không tái diễn. Lúc này mới có thể, trong lúc nhất thời, toàn bộ quân đội cao tầng oanh động, với lại tin tức khuếch tán ra, ngay cả quân đội bên ngoài người cũng đều thu vào tin tức. Đến đây Tần Kiêu dạy học ở giữa nhanh chóng đăng ký. Tần Kiêu dạy học ở giữa lần nữa náo nhiệt lên, từng người tiến hành tu luyện, cùng Tần Kiêu trao đổi công pháp. Tần đại sư, người thật sự học xong công pháp của ta sao? Có thể hay không cho ta hiện ra một cái cảnh giới tông sư uy lực? Không rảnh, kế tiếp, đừng không hiểu quy củ. Người xách yêu cầu này, những người khác cũng xách. Tần đại sư chẳng phải là muốn mệt chết. Đi mau, ta muốn biểu hiện ra công pháp. Người kia trong lòng còn có chút tức giận bất bình. Thực lực của hắn rất mạnh, đã là nhập môn võ vương. Như vậy ăn nói khép nép nói chuyện đã là khó khăn. Không nghĩ tới bị Tần Kiêu trực tiếp cự tuyệt về sau, còn bị những người khác chỉ trò, lập tức để hắn giận dữ. Chỉ là hắn lại nhìn đi qua, lại phát hiện từng cái chỉ trích hắn người, tất cả đều là võ vương. Lúc này dám nói chuyện đấy, tự nhiên thực lực sẽ không kém. Ta cũng không tin các ngươi không muốn học. Bọn hắn tự nhiên là muốn học đấy, nhưng là bọn hắn cũng không dám khó xử Tần Kiêu. Đắc tội một cái tông sư cảnh đại sư, coi như đối phương đồng ý thu lợi người, cũng tuyệt đối không là bọn hắn những này gây chuyện, mà giữ gìn Tần Kiêu lợi ích, có lẽ càng có thể thu mua lòng người. Tần Kiêu còn trẻ, giao hảo Tần Kiêu về sau, bọn hắn đều cũng có là cơ hội. Tần Kiêu cái này một bận rộn, liền quên đi thời gian, nhưng là băng long thuật mánh lới hoàn toàn chính xác đủ lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Kiêu đã gọp đủ 100 công pháp, nhưng mà giờ khắc này, Tần Kiêu trong đầu, nhưng không có xuất hiện nhắc nhở, nguyên bản vô hạn chờ mong, tại thời khắc này đột nhiên thất bại, Tần Kiêu vô cùng mờ mịt, vì cái gì không thành công? Tần Kiêu tâm trí kiên nghị, tăng thêm tư duy nhanh chóng, chỉ là trước đó chênh lệch quá lớn, để hắn không có phản ứng kịp. Lúc này nghiêm túc suy nghĩ, hắn rất nhanh có suy đoán, sơ cấp công pháp 100 vốn hợp thành một cái trung cấp công pháp, nhưng là không có nghĩa là trung cấp công pháp 100 vốn liền có thể hợp thành một bộ công pháp cao cấp. Có lẽ ta cũng cần đấy, là 200 vốn, 300 vốn, thậm chí là 1000 vốn. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu cũng an tâm lại. Liền xem như 1000 vốn lại như thế nào? Lớn như vậy, phế tinh, đại hủy diệt về sau thời gian ngàn năm, công pháp mấy triệu, 1000 bộ trung cấp công pháp mà thôi. Hắn cũng không tin, chính mình đổi không đến. Bất quá bây giờ thời gian đã không còn sớm. Tần Kiêu nói ra, ngày mai bắt đầu, nhưng là các ngươi như cũ có thể đăng ký. Trời tối ngày mai 10 điểm ở chỗ này đúng giờ bắt đầu. Tần Kiêu nói ra, Tần Kiêu thối lui ra khỏi thiết bị, liền thấy một bóng người ngồi ở Tần Kiêu đối diện, là Lam Dực, Lam Thúc. Tần Kiêu giật nảy mình, ngươi đang ở đây thu thập hàn băng công pháp. Lam Dực hỏi, vâng, vì Lam Hinh trên thân tuyệt mạch sự tình. Lam Thúc ngươi biết, loại chuyện này, làm sao có thể không biết, là ta không đúng. Lúc ấy nên để cho các ngươi trở về. Lam Dực có chút áy náy. Lam Thúc, là ta không chiếu cố tốt Lam Hinh. Không cần nói, ngươi nói trước đi, nói ngươi muốn đổi trung cấp công pháp làm gì. Tần Kiêu cũng không có giấu giếm. Nếu có Lam Dực ủng hộ, tự nhiên tốt hơn rồi. Ta nghĩ nghiên cứu ra hoàn mỹ công pháp cao cấp. Ngươi cũng biết, ta hỏa ô đao cùng phổ thông hỏa ô đao khác biệt, cũng là bởi vì ta học tập mấy trăm loại hỏa hệ đao pháp, cuối cùng tiến hành cải tiến, cho nên lần này ta cũng dự định nghiên cứu một chút. Lam Dực còn cùng Tần Kiêu học qua hỏa ô đao, tự nhiên biết Tần Kiêu thực sự nói thật. Ta đã biết, ta trở về cũng sẽ phát động thủ hạ chính là hỗ trợ tìm kiếm. Ngươi không cần quá mệt mỏi. Được, mau đi ngủ đi, rất muộn. Tần Kiêu quay đầu tiến vào Lam Hinh gian phòng. Lam Dực ở phía sau nhìn xem, khóe miệng co quắp động. Lúc này, vẫn có một loại tự mình cải trắng bị heo ủi cảm giác. Có lẽ đây chính là có cái xinh đẹp nữ nhi phiền não đi. Chương 15, còn không có viết ra. Ha ha, 1 giờ sau phát đi. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.